Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua lâu lắm. Cố Dịch Đồng nhất thời không phản ứng lại đây Hạ Lộc Xanh nói cái gì. Cái gì sô-cô-la? Chính là chúc mừng yến thời điểm. Ở trong góc phóng sô-cô-la hoa. Mặt trên còn có sinh nhật vui sướng. Ở Hạ Lộc Xanh nhắc nhở hạ. Cố Dịch Đồng rốt cuộc nghĩ tới kia sô-cô-la. Bật thốt lên nói. Người nói cái kia định chế sô-cô-la hoa a, đó là Cảnh Văn đưa cho hắn bạn gái. Dứt lời nháy mắt không khí có chút an tĩnh. Video bên kia Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên bế môi không nói. Cố Dịch Đồng ở buột miệng thốt ra lúc sau bỗng nhiên minh bạch điểm cái gì. Nàng nhìn Hạ Lộc Xanh căng chặt lên khuôn mặt nhỏ. Trong lòng giờ khóc giờ cười. Lộc Xanh đây là nghĩ lầm kia sô-cô-la là chính mình đưa cho nàng đi. Quả nhiên, tiểu cô nương bản khuôn mặt nhỏ mở miệng. Nguyên lai không phải ngươi cho ta chuẩn bị a ta. Tiểu cô nương, hừ, nhịn nhẫn không nhịn xuống. Tiểu cô nương bắt đầu lên án. Diệp lão sư cấp Lý Lôi sô-cô-la. Cảnh Văn cho nàng bạn gái sô-cô-la. Vì cái gì ngươi không cho ta? Chấm. Cố Dịch Đồng bị tiểu cô nương một tiếng hừ lạnh làm cho trong lòng ngứa. Trong tiếng cười mang theo kỳ mềm xin khoan dung. Ta biết sai rồi. Ta tỉnh lại được không? Chờ ngươi trở về ta cho ngươi định chế cái càng tốt. Hạ Lộc Xanh vẻ mặt ngạo kiều. Muốn bạch xảo nhiều một chút. Hảo, bạch xảo nhiều một chút. Lại có khắc tên của ngươi. Tiểu cô nương dầm gì cũng không biết có phải hay không bị hống hảo. Cố Dịch Đồng trên mặt ý cười mở rộng. Nhịn không được nhẹ giọng nói một câu. Ta tưởng ngươi. Chợt nghe như vậy một câu. Tiểu cô nương gương mặt đỏ lên. Nhưng vẫn là đáp lại. Ta cũng tưởng ngươi. Còn có 2 ngày. Là có thể đi trở về. Ta chờ ngươi. Hạ Lộc Xanh vội vàng làm hoạt động. Cố Dịch Đồng vội vàng trong công ty mặt sự tình. 2 người chỉ có buổi tối mới có thời gian tâm sự thiên. Nhưng loại trạng thái này rồi lại nói không nên lời hảo. Mỗi người đều có chính mình sự tình. Cho nhau vướng bận rồi lại tương đối độc lập. Chờ Hạ Lộc Xanh trở về thời điểm. Cố Dịch Đồng trong công ty tiếp đại đơn từ còn không có vội xong. Lần này Hạ Lộc Xanh không có đi theo Cố Dịch Đồng lại đi công ty. Mà là lại bắt đầu tân một vòng học tập. 2 người từ chỉ có buổi tối mới có thời gian video. Biến thành chỉ có buổi tối mới có thể gặp mặt ở chung. Chờ đến Cố Dịch Đồng vội xong thời điểm. Đã là 9 tháng trung tuần. Nàng cấp Kỳ Cảnh Văn gọi điện thoại. Dò hỏi sô-cô-la hoa là ở nơi nào định chế. Kỳ Cảnh Văn vừa mới khai giảng. Đang ở sân thể dục thượng huy mồ hôi như mưa đánh bóng rổ. Nhận được Cố Dịch Đồng điện thoại ngồi xuống một bên. Thuận miệng hỏi. Tỷ, ngươi muốn đưa ai sô-cô-la hoa a ta đi giúp ngươi đính. Cố Dịch Đồng không gạt. Lộc Xanh, Kỳ Cảnh Văn ngẩn ra. Đỉnh mày nhăn lại. Trong khoảng thời gian này tới nay hắn nhìn Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh càng ngày càng kỳ quái. Phía trước Lộc Xanh tuy rằng dính tỷ. Nhưng là trước mặt người khác lại sẽ không đối tỷ làm nũng. Hiện tại Lộc Xanh thường xuyên vô ý thức cùng tỷ làm nũng. Chính mình lại không tự biết. Để cho người cảm thấy kỳ quái chính là 2 người phía trước bầu không khí. Tỷ nhìn hắn ánh mắt cùng đối Lộc Xanh rõ ràng không giống nhau. Kỳ Cảnh Văn vô pháp làm chính mình không nghĩ nhiều. Cảnh Văn, Kỳ Cảnh Văn lấy lại tinh thần. Do dự một cái chớp mắt. Trong lòng một hoành. Hỏi, tỷ. Ngươi cùng Lộc Xanh sao lại thế này a? Cố Dịch Đồng trong lòng một lộp bộp. Nàng không tưởng vẫn luôn gạt người nhà. Nhưng cũng không tưởng hiện tại liền thẳng thắn. Cái gì sao lại thế này? Cố Dịch Đồng giả ngu. Nhưng Kỳ Cảnh Văn hỏi ra tới liền không tính toán lại lừa gạt qua đi. Hắn trắng ra hỏi. Ngươi cùng Lộc Xanh có phải hay không kết giao? Cố Dịch Đồng không nghĩ tới Kỳ Cảnh Văn sẽ đem nói như vậy minh bạch. Nàng một đốn là, lệnh nàng ngoài ý muốn chính là Kỳ Cảnh Văn thế nhưng thập phần bình tĩnh. Nga, ta liền nói sao, không kết giao nào có các ngươi như vậy. Cố Dịch Đồng giật mình. Ngươi không có gì nói sao? Kỳ Cảnh Văn biết Cố Dịch Đồng ý tứ. Hắn cười, tỷ, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi vui vẻ liền hảo. Cho nên mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi vui vẻ liền hảo. Cố Dịch Đồng nói không rõ trong lòng cái gì tư vị. Thật lâu sau, nàng nhịn xuống hốc mắt nội dâng lên ấm áp. Đối Kỳ Cảnh Văn nói, chuyện này trước đừng nói cho mẹ. Đợi khi tìm được thích hợp cơ hội, ta chính mình nói cho nàng. Hảo, kia sô-cô-la ngươi muốn đính cái dạng gì? Cùng ta giống nhau sô-cô-la hoa sao? Ta đi giúp ngươi đính. Cố Dịch Đồng, ta nhớ rõ ngươi cái kia hoa hình khá xinh đẹp. Liền dùng ngươi cái kia hoa hình đi. Sau đó bạch xảo nhiều một chút, khắc lên lộc xanh tên. Kỳ Cảnh Văn nhất nhất ghi nhớ. Còn có cái gì sao? Cố Dịch Đồng ho nhẹ một tiếng, sờ sờ cái mũi, so ngươi cái kia lớn hơn một tấc, dùng liêu so ngươi cái kia hảo một chút. Kỳ Cảnh Văn, Hạ Lộc Xanh không biết Cố Dịch Đồng động tác nhỏ, nàng hiện tại chính vội trù bị độc tấu hội. Chỉ là lần này địa điểm không phải thành phố A, mà là thành phố S. Độc tấu hội nơi sân cũng không phải trường học, mà là thành phố S lớn nhất âm nhạc thính. Nơi sân là tài trợ thương tài trợ. Hiện tại Hạ Lộc Xanh tuy rằng như cũ không thể cùng Triệu Nhã Tô so sánh với, nhưng cũng tính thượng đàn sen lô giới một nhân vật. Người khác nhắc tới nàng đã không chỉ là Triệu lão sư học sinh. Cái này thân phận, không ít game show cấp Hạ Lộc Xanh đệ thư mời. Hiện tại Tinh Quang Người Mù Quỹ Hội từ thiện ở trong xã hội đã có không nhỏ danh khí. Hơn nữa danh tiếng thực hảo, danh dự thượng khẩu khẩu tương truyền hơn xa quá quảng cáo. Hơn nữa Hạ Lộc Xanh đối tổng nghệ cũng không có gì hứng thú. Những cái đó tổng nghệ mời liền làm Lý Lôi nhất nhất uyển chuyển từ chối. Hiện tại Hạ Lộc Xanh hơn xa ngày xưa có thể so. Hạ Lộc Xanh độc tấu hội cùng ngày, Cố Dịch Đồng không có đi hiện trường. Chỉ ở Dương Toàn cùng Lý Lôi phát tới video chung hiểu biết hiện trường tình huống. Tiểu cô nương một thân tím nhạt thanh nhã lễ phục, ánh đèn đánh vào nàng trên người, giống như một con cao quý thiên nga. Độc tấu hội kết thúc, Triệu Nhã Tô cấp Hạ Lộc Xanh thả mấy ngày giả, làm nàng ở nhà hào hào nghỉ một chút. Cố Dịch Đồng đem Hạ Lộc Xanh tiếp trở về nhà. Vào cửa lúc sau đem nàng kéo đến phòng khách trước bàn. Ngậm cười nói, tới, sờ một chút, Hạ Lộc Xanh làm theo. Thật cẩn thận đi phía trước sờ soạng. Sau đó sờ đến một cái hộp. Đây là cái gì? Cố Dịch Đồng đem hộp mở ra. Phùng sô-cô-la hoa đưa tới Hạ Lộc Xanh trong tay. Cắn một ngụm sẽ biết. Hạ Lộc Xanh chợt phản ứng lại đây. Sô-cô-la, ân. Phía trước Hạ Lộc Xanh hoạt động kết thúc trở về, chưa thấy được Cố Dịch Đồng chuẩn bị sô-cô-la, chỉ cho rằng lúc ấy Cố Dịch Đồng đáp ứng chính là thuận miệng nói một câu. Trong lòng tuy rằng có chút mất mát, nhưng là cũng coi như không việc này nhi đi qua, đều mau quên chuyện này thời điểm. Cố Dịch Đồng đột nhiên lại đem sô-cô-la đưa đến tay nàng. Ngoài ý liệu vui sướng, Hạ Lộc Xanh phùng sô-cô-la hộp. Không bỏ được Hạ Cả Lâm nó. Cố Dịch Đồng không biết nên khóc hay cười. Ngươi không ăn liền lãng phí. Nếu là thích về sau lại cho ngươi mua. Kỳ thật Hạ Lộc Xanh thích bất quá chính là Cố Dịch Đồng đưa cho nàng đồ vật. Nàng liền này sô-cô-la hoa trông như thế nào cũng không biết. Căn bản chưa nói tới thực thích này sô-cô-la. Do dự dự hảo một trận. Hạ Lộc Xanh một cắn môi. Hạ quyết định. Cùng nhau ăn, Cố Dịch Đồng ái cực kỳ Hạ Lộc Xanh lúc này tiểu bộ dáng. Nàng gật gật đầu, hảo, cùng nhau ăn, tẩy qua tay lúc sau. Hạ Lộc Xanh vuốt cánh hoa dùng sức bẻ một chút, bẻ xuống dưới một mảnh sô-cô-la sờ soạng hướng Cố Dịch Đồng trước mặt uy. Cố Dịch Đồng hàm trụ đưa tới sô-cô-la, đôi mắt cong lên, tới gần cơm chiều, hai người không có ăn nhiều. Một người ăn một mảnh liền đem dư lại sô-cô-la thu lên. Cố Dịch Đồng đơn giản làm hai cái đồ ăn, ngao cháo. Cơm chiều lúc sau hai người nằm ở trên sofa. Cố Dịch Đồng vòng lấy Hạ Lộc Xanh bả vai, một chút vuốt nàng đầu. Hạ Lộc Xanh có chút thích ý nheo lại đôi mắt. Lộc Xanh, Hạ Lộc Xanh thanh âm lười nhác mềm mại, giống chỉ tiểu miêu nhi giống nhau. Ân, Cố Dịch Đồng thanh âm như cũ ôn nhu. Nàng nói, phía trước ở thành phố hát là cố ý ở bên ngoài ngốc một đêm đi. Hạ Lộc Xanh thân mình cứng đờ, bỗng nhiên chi đứng dậy. Dịch Đồng tỷ, ta, khẽ cười một tiếng. Cố Dịch Đồng một lần nữa đem Hạ Lộc Xanh ôm ở trong lòng ngực, nhéo nhéo tiểu cô nương gương mặt, cười nói, ngươi đừng khẩn trương, ta đã sớm đoán được. Hạ Lộc Xanh kinh ngạc, Dịch Đồng tỷ đã sớm biết. Ở thành phố hát thời điểm, Cố Dịch Đồng liền phát giác không đúng, chỉ là không có nói ra thôi. Hơn nữa trở lại thành phố A lúc sau liền cùng Lộc Xanh ở bên nhau. Nàng càng không muốn đề chuyện này, vốn định liền như vậy qua đi, nhưng tiểu cô nương buổi tối lại liên tiếp nói mớ. Một lần thực xin lỗi, vẫn luôn thấp khóc hồ ngữ. Dịch Đồng tỷ ngươi đừng nóng giận, ngươi đừng đi, ta về sau không bao giờ nháo mất tích dọa ngươi. Rõ ràng, tiểu cô nương trong lòng thập phần bất an, nhưng tới gần tiểu cô nương độc tấu hội, Cố Dịch Đồng liền đem chuyện này đẻ ở trong lòng. Mãi cho đến hiện tại tiểu cô nương độc tấu hội kết thúc, Cố Dịch Đồng mới đưa chuyện này nhắc tới bên ngoài thượng. Tìm được ngươi ngày đó, nói lên tiệm bánh bao kia đối lão phu thê thời điểm, Dương Toàn vẻ mặt rất quen thuộc bộ dáng, lòng ta liền tồn vài phần nghi hoặc. Hơn nữa ta biết ngươi sẽ bối Lý Lôi cùng Dương Toàn số di động, ngươi cầm di động lại không cho các nàng gọi điện thoại, bản thân liền rất kỳ quái. Hạ Lộc Xanh chôn ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực, thấy không rõ thần sắc. Còn có ban ngày thời điểm ta ở ngươi trong phòng ngủ bù, ngươi cho rằng ta ngủ rồi, đối ta nói xin lỗi. Lúc ấy ta còn không rõ sao lại thế này, nhưng sau lại thời gian dài về sau, liền suy nghĩ cẩn thận. Cố Dịch Đồng dứt lời một trận, cũng không thấy Hạ Lộc Xanh có cái gì đáp lại. Nàng rũ mắt chỉ có thể nhìn đến Hạ Lộc Xanh đầu. Lộc Xanh, ngươi có thể nói cho ta vì cái gì làm như vậy sao? Không sợ cố ý ngoại sao? Tĩnh một lát, tiểu cô nương rốt cuộc đã mở miệng. Ta quá tưởng ngươi, đi thành phố hát phía trước ta bị người hát. Trên mạng đều đang nói ta xào nhân thiết, có nội tình. Ta lúc ấy không chỉ có không sợ, thậm chí còn tưởng sự tình nháo đến càng lớn càng tốt. Ta tưởng, như vậy ngươi liền sẽ quan tâm ta lo lắng ta. Nhưng là ngươi cái gì cũng chưa làm. Nghe vậy, Cố Dịch Đồng nhớ tới nàng cùng Dương Toàn trò chuyện. Lúc ấy Dương Toàn nói Lộc Xanh mỗi ngày đều lên mạng hiểu biết này đó ngôn luận, nhưng càng bị lòng dạ hiểm độc tình thoạt nhìn càng tốt. Nguyên lai lại là có chuyện như vậy. Tới rồi thành phố hát lúc sau, ta càng ngày càng tưởng ngươi. Dịch Đồng tỷ, thực xin lỗi. Hạ Lộc Xanh ôm sát Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng đỡ Hạ Lộc Xanh ngồi dậy. Hai người ngồi thẳng thân mình lúc sau, Cố Dịch Đồng tiến đến Hạ Lộc Xanh trên má hôn hôn, trấn an Hạ Lộc Xanh hoảng loạn. Lộc Xanh, có thể nói cho ta lúc ấy ngươi nghĩ như thế nào sao? Không sợ ra cái gì ngoài ý muốn sao? Hạ Lộc Xanh thanh âm có chút nghẹn ngào. Sợ, nhưng là tưởng đánh cuộc một phen. Chụp quảng cáo thời điểm, Dương Toàn vẫn luôn cùng ta nói tiệm bánh bao ra ra nãi nãi người thực hảo. Ta lúc ấy tưởng, ta liền ngồi ở bọn họ cửa chờ bọn họ, sau đó làm bộ lạc đường, làm ra ra nãi nãi cho người gọi điện thoại. Nhưng là ta không nghĩ tới ta sẽ ngất xỉu. Di động cũng là cố ý ném ở Lý Lôi trong bao sao? Cố Dịch Đồng nhẹ giọng hỏi. Hạ Lộc Xanh gật gật đầu. Là, các nàng tìm không thấy ta nhất định sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Ta nghĩ đuổi ở các nàng phía trước đánh cho ngươi thì tốt rồi. Nhưng là không nghĩ tới các nàng sẽ nhanh như vậy cho ngươi gọi điện thoại. Ta, Dịch Đồng tỷ, ta không phải thuần tâm làm ngươi đuổi đêm lộ đến thành phố hát, ta chính là tưởng bức một chút ngươi. Cũng tưởng bức một chút chính mình. Nói ra lúc sau, Hạ Lộc Xanh cảm giác trong lòng thống khoái nhiều, nhưng đồng thời cũng thấp thỏm không chừng. Nàng lôi kéo Cố Dịch Đồng ống tay áo, cầu xin, Dịch Đồng tỷ, ngươi đừng nóng giận được không? Cố Dịch Đồng biết tiểu cô nương trong lòng chính hoảng loạn. Nàng cúi người gối lên tiểu cô nương trên vai, hô hấp đánh vào tiểu cô nương bên tai chỗ. Lộc Xanh, ta không có sinh khí. Hôm nay nói ra cũng chỉ là muốn cho ngươi khâm ảnh vô thẹn. Độc lập không hổ ảnh, độc tầm không hổ khâm. Tác giả có lời muốn nói. To Mít Bô, cả đời chỉ có một người, cũng không mất mặt. Cách chương.